Truyền kỳ chiến thần, chương 1609. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1609 Tân Trạm nghe vậy cũng khẽ động trong lòng, tụ bảo các này cũng rất lợi hại, nơi nào có tu sĩ, nơi đó đều có sự sinh sống của bọn họ mà tòa cổ trận pháp này cũng rất không tầm thường, nếu có cơ hội, bản thân cũng có thể lĩnh hội một phen, nếu bản thân có thể thu xếp được vậy thì sau này gặp phải kẻ địch sẽ rất hữu ích. Mọi người đều đang thảo luận về tụ bảo các, cũng có thể nói rằng việc nghĩa trang đại năng, phi thuyền nhanh chóng di chuyển về phía bức màn ánh sáng. Mà lúc thuyền bay từ quang đang đến gần bức màn ánh sáng, một bóng dáng bay ra khỏi dãy núi phía xa. Đây là một người đàn ông to lớn cầm dao, trông rất cao lớn thô kịch, hai mắt giống như chuông đồng. Hơi thở của người đàn ông đó có chút hỗn loạn, thân hình nhếch nhác, phía sau lưng người đàn ông đó, từng con yêu thú tức giận bay lên, rất nhanh nối thành một mảng không ngừng đuổi theo. Đó là huyền lôi điêu, là loại yêu thú chứa đầy sấm sét cả người, hơn nữa hoạt động theo cả đàn cả lũ. Vô cùng lợi hại, văn sĩ nhận ra yêu vật đó, không khỏi lắc đầu nói. Đạo hữu này e là khó chạy thoát, không đúng sao, những con yêu thú đó có vẻ không mạnh lắm. Có tu sĩ kinh ngạc, hơi thở tu vi của người đàn ông này đang ở khoảng chừng cảnh giới phân thần cấp 5, mà đám huyền lôi điêu đó mặc dù nhiều nhưng vẫn không vượt quá cấp 4. Ha ha, huyền lôi điêu có gì đó quái lạ, các người chỉ cần nhìn là có thể thấy được. Văn sĩ cũng không biện giải, cười nói. Ầm ầm, như thể chứng minh lời của văn sĩ, huyền lôi điêu đó, mắt nhìn cũng không thể đuổi kịp đại hán, đều bỗng nhiên há mồm, phun ra quả cầu tia chớp chói mắt. Những quả cầu sấm sét này tuy kích thước không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, sau khi bay ra đã chạy thẳng đến phía sau lưng của người đàn ông to lớn. Mùi chim, ba mày không phải là đã đoạt được một cây linh thảo sao, vật này trời sinh trời nuôi cũng không phải là đồ của chúng. Chẳng lẽ tôi không thể cầm lấy sao? Đuổi theo tôi mấy trăm km thật phiền phức, người đàn ông to lớn phẫn nộ vung tay cầm lấy dao chém đánh. Một vài ánh sáng hình lưỡi kiếm khổng lồ bay ra, giống như một thiên thạch chém vào mặt trăng, ầm ầm va vào những quả cầu sấm sét đó. Ha ha, những con chim tạp mao này cũng không có gì lợi hại. Nhưng sau đó tận mắt nhìn thấy những quả cầu lôi nổ tung, người đàn ông vạm vỡ còn chưa kịp mừng rỡ thì đã nhìn thấy những tia hồ quang điện tản ra từ những quả cầu lôi nổ tung kia, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Chẳng bao lâu, cả thế giới được bao phủ trong ánh sáng điện. Trước khi kịp chạy trốn thì đã bị những tia hồ quang điện này đánh trúng, người đàn ông vạm vỡ ngay tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Không ngờ quả cầu lôi này còn có thể thay đổi. Người đàn ông vạm vỡ thầm sợ hãi ở trong lòng, anh ta chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, đao trong tay cũng không thể nắm vững, anh ta quay đầu bỏ chạy một lần nữa nhưng tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Tên này cũng thật xui xẻo. Huyền lôi điêu này đối với quả cầu lôi ở trong tay thực sự quá mạnh, quả cầu lôi đó không những có thể tấn công kẻ địch mà còn có thể đan xen thành lưới điện khiến đối phương tê liệt, cho nên những người bị chúng tấn công thì rất ít người có khả năng sống sót. Văn sĩ lại nói, nhìn thấy càng ngày càng chạy chậm trên trán người đàn ông vạm vỡ đổ đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là một cây cỏ tiên thì còn chống đỡ được nhưng không ngờ lại chọc phải đám yêu thú này, bây giờ anh ta cảm thấy toàn thân tê dại, hoàn toàn không thể dùng hết sức lực, muốn chạy cũng là chuyện khó. Cách chương.